Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58: Tân binh 19. Zoner là một cái người rất thông minh. Liên quan tới điểm này, Đinh Trúc cho tới bây giờ đều không nghi ngờ. Dù sao nếu như không phải một người thông minh, làm sao có thể né qua tất cả mọi người cùng làm phản đồ. Nếu như không phải một người thông minh, cũng không có khả năng hai bộ gương mặt đều leo lên đỉnh cao. Dù sao gai độc đội trưởng loại thân phận này là tương đương tôn quý mà lại địa vị cao thượng. Chỉ là nàng nhiều ít không nghĩ tới, mình lại nhanh như vậy hãy cùng dâu nơ đối đầu. Dù sao, Đinh Trúc một mực đối tại thông minh của mình, hoặc là nói đối tại tâm nhãn của mình không phải rất tự tin. Nàng là một cái tâm lớn người, nhưng là tuyệt đối không phải một cái nhiều đầu óc người. Nàng không có quên từ mình xuất sinh về sau, tất cả mọi người đối với nàng bình luận cơ bản đều là không có gì tâm nhãn. Nếu như nàng một người như vậy cùng dâu nơ đối đầu, bất kể là đơn đấu võ nghệ vẫn là đơn đấu tâm nhãn, nàng nghĩ nàng đều là bị ngược rất thảm một cái kia. Cho nên khi Đinh Trúc quyết định kéo mấy cái đệm lưng về sau, nàng liền hoàn toàn không đi thò đầu ra. Người thông minh hay là phải nhiều hơn cùng người thông minh liên hệ mới là. Trời không toại lòng người, vừa mới cũng đã nói Zoner là người thông minh. Cho nên khi bọn hắn 9 người đem Zoner 3 người bao bọc vây quanh về sau, bất quá mấy câu, Zoner liền đã trực tiếp khóa chặt muốn tìm phiền toái đối tượng Đinh Trúc. Zoner dùng một loại cực kỳ ánh mắt khinh miệt nhìn Đinh Trúc một chút, sau đó mang trên đầu đầu bồng lấy xuống, nâng lên kia mang theo bằng da găng tay ngón tay Đinh Trúc một chút. Badly, ngươi chính là nghe dạng này một chút thức ăn gà mấy câu liền hoài nghi ta sao? Khó nói chúng ta hơn 10 năm ăn ý còn không bằng cái này chút thức ăn gà mấy câu sao? Badly nuốt mấy ngụm nước bọt, ổn định một hạ cảm xúc về sau mới nói, ta cũng không phải là một cái dễ tin người. Ta sở dĩ sẽ tin tưởng ngươi phản bội gai độc cũng không phải là bởi vì John, mà là nói đến chỗ này hắn dừng một chút. Ngay tại hắn dừng lần này thời điểm, thành công đưa tới lực chú ý của mọi người, thậm chí là Zoner 3 người lực chú ý, mà là bởi vì ta tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy được. Badly hít một hơi thật sâu. Ta tận mắt nhìn thấy ngươi cùng Jokalin cao tầng tiếp xúc. Cũng chính tai nghe được ngươi cùng hắn giao dịch. Dưới tình huống như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ không tin phải không? Zoner biểu lộ đều không có thay đổi. Hắn vẫn như cũ đứng ở nơi đó như là thẳng tắp thanh tùng đồng dạng. Đêm tối che giấu ánh mắt hắn bên trong tất cả quang mang, làm cho không người nào có thể tìm kiếm nội tâm của hắn ý nghĩ. Nhưng là Đinh Trúc nhưng vẫn là tại Marvin cùng Lan kia lơ đãng ở giữa run run áo choàng đường, cong bên trên nhìn ra bọn hắn khẩn trương. Tận mắt nhìn thấy liền nhất định là thật sự, chính tai nghe thấy liền nhất định là chính xác sao? Kelly Man nhiều năm như vậy dốc lòng bồi dưỡng ngươi. Badly, đây chính là ngươi cho ta bài thi. Bất cứ chuyện gì, vì cái gì chỉ tin tưởng con mắt cùng lỗ tai? Ngươi vì cái gì không tin đầu óc của ngươi, không tin tâm của ngươi? Zoner tay theo thói quen cầm chuôi kiếm của mình, hắn híp mắt nhìn về phía đứng ở trong đám người Đinh Trúc. Bất quá, nhưng vẫn là lại nói với Badly. Badly, ngươi tin tưởng ta sẽ là phản đồ sao? Vẫn là nói, hắn hơi dừng lại một chút, tiếp lấy nhìn về phía tất cả gai độc thành viên. Các ngươi đều tin tưởng ta là phản đồ sao? Zoner đúng là một cái rất biết cách nói chuyện người. Hắn sẽ đầy đủ lợi dụng vị trí của mình cùng mình tại tất cả mọi người trong lòng địa vị. Xảo diệu hướng đám người tạo áp lực. Loại phương thức này phương pháp đạo bí ẩn lại có chút hèn hạ. Đồng thời lại khiến người ta không thể làm gì. Đinh Trúc chơ mắt nhìn lập tức liền có mấy người vốn là không kiên định nội tâm bắt đầu dao động. Bọn hắn không còn im lặng, mà là châu đầu ghé tai. Khi một người bắt đầu cùng một người khác trao đổi ý kiến của mình thời điểm, kỳ thật liền đã chứng minh hắn đã có hoài nghi, có lay động, bởi vì hắn đối tại đáp án của mình không còn kiên định. Bradley không nói gì, hắn mím chặt bờ môi, lặng lặng nhìn Zoner. Đinh Trúc không thể nào biết hắn giờ này khắc này nội tâm ý nghĩ. Chỉ có thể tại trong đáy lòng cầu nguyện, người đàn ông này tuyệt đối không nên bị người mấy câu liền lắc lư. Lại không nghĩ tới, ở thời điểm này Zoner bỗng nhiên liền hét lớn một tiếng. Bradley, ngươi trả lời ta. Ngươi có phải hay không cũng đang hoài nghi cách làm của ta? Bradley vẫn là không có nói chuyện. Hắn trầm mặc có rất nhiều sức cuốn hút. Tại Zoner trong tiếng gầm giống tức giận, loại này có rất nhiều sức cuốn hút trầm mặc dần dần đến dập dờn đến mỗi người trên thân. Cuối cùng dĩ nhiên tất cả mọi người kết thúc châu đầu ghé tai, trở nên trầm mặc không nói. Dạng này trầm mặc để Zoner càng phát phẫn nộ. Bất quá hắn cũng không tiếp tục cất cao giọng, mà là đem kia nguyên bản cao vút âm điệu chậm lại. Liền hô hấp âm thanh đều nhiễm lên một loại không cách nào xem nhẹ phiền muộn cùng bi thương. Hắn thật dài thở dài một hơi. Bradley, ngươi làm ta quá là thất vọng, nói. Hắn xoay người qua đi đối mặt với kia trong sáng mặt trăng. Giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Lại giống là tại cùng hơn một cái năm lão hữu đồng dạng thổ lộ tâm tình. Ta không thể nói cho các ngươi biết ngày đó ta đi làm cái gì. Ta cũng không thể nói cho các ngươi biết ngày đó các ngươi nghe được nhìn thấy vì sao lại là nói dối. Ta chỉ có thể nói. Ta cho tới bây giờ đều không có làm qua các ngươi nghĩ tới những sự tình kia. Ta không phải phản đồ, từ đầu tới đuôi. Ta đều trung thành với ta lời thề. Trung thành với vua của ta, cứng mềm đều thi. Nhưng khúc nhưng duỗi, đối mặt Zoner fan này hát niệm làm đánh. Đinh Trúc không khỏi tại nội tâm vì hắn đại thán phục một tiếng. Cái này Zoner quả nhiên là một cái nhân vật, nếu không phải tại trên đầu của hắn kia sắp chữ bên trên rõ ràng tiêu ký lấy phản đồ hai cái chữ to, đoán chừng nàng đều muốn bị fan này động tình thì thầm chinh phục. Ngay tại Đinh Trúc còn đang suy nghĩ chuyện gì sẽ hướng phương hướng nào phát triển tiếp thời điểm. Tất cả hỏa lực liền tại thời khắc này tập trung trên thân nàng. Zoner tựa hồ trong nháy mắt này nhớ tới Đinh Trúc đồng dạng. Hắn đột nhiên xoay người qua, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, cười lạnh, "Zon, ta nghĩ ta có mấy vấn đề cần ngươi vì ta giải đáp một chút." Sách Kelly mang gai độc người đều không để ý hắn, tất cả liền tìm đến mình. Vậy đại khái chính là cái gọi là quả hồng muốn tìm mềm bóp. Thôi thôi, liền xem như dạng này. Tại như thế ngay sau đó, nàng đối với Zoner chất vấn là tuyệt đối không vòng qua được đi. Mặc dù Đinh Trúc cảm giác đến tâm nhãn của mình rõ ràng không có người đàn ông này nhiều, thế nhưng là cùng hắn đối đầu cũng không phải là không có một điểm chỗ tốt. Chí ít có thể hay không trực tiếp thuyết phục hết thảy mọi người liền ở sau đó trong lúc nói chuyện với nhau. Nếu như nàng có thể đem nắm tốt trong lúc nói chuyện với nhau cạm bẫy, đồng thời tìm tới lỗ thủng nhất kích tất sát, nói không chừng nàng liền có thể trực tiếp đem tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng toàn bộ bỏ đi rơi. Nói trắng ra là, phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, liền nhìn ngươi có đủ hay không lớn gan rồi. Đinh Trúc mặc dù là một cái phi thường yêu quý tính mệnh người, nhưng là nàng xưa nay không nhát gan, cũng xưa nay không biết lùi bước. Đón dâu nơ đen nhánh kia ánh mắt thâm trầm, Đinh Trúc không biết vì cái gì, tại thời khắc này trong thân thể của nàng tràn đầy một loại không sợ hãi cô dũng. Dưới ánh trăng, môi của nàng chậm rãi vểnh lên lên, nàng rõ ràng nghe được chính mình nói: "Xin hỏi đi, tiên sinh, hết chương."